Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1068. Chương 1068. Xung đột. Một ngày sau đó, đại gia ấm ức không vui mừng mà nói. Dừng liền có thể dạng này. Quy tắc người không thể làm như vậy. Không lấy ngôn luận tội nhân. Đây là cơ bản nhất đạo lý ha. Phương Ninh một lòng tu luyện, tự nhiên không có phản ứng cái này hai hàng. Đại gia thấy không có người trả lời, đành phải biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, Thiên Thư Bảo Bối hưng phấn địa chạy đến. Thấy một lần Phương Ninh còn trong tu luyện, liền không có quấy rầy hắn, mà là hướng về phía trống rỗng hệ thống không gian nói chuyện. Hệ thống ba ba, có chuyện tốt, có thể có chuyện tốt gì? Nghe xong ngươi gọi ta ba ba, ta liền biết không có chuyện tốt. Đại gia hậm hực nói, có phải hay không là ngươi lại thiếu tiền? Nhìn ngươi nói, ta có thể là như thế sao à? Chính khí chi thành bên trong có người bắt đầu khởi sướng sướng nghị. Nói thần long nếu như đã thành thần, cái kia nên đem địa cầu tiếp quản, thành vì chính mình thần quốc. Thiên Thư thập phần ủy khuất mà nói lấy. Ếch, nguyên lai là ta trách oan ngươi. Đại gia ngượng ngùng nói. Cái này còn thật là chuyện tốt. Để cho ta tính toán. Nếu như ta tiếp quản địa cầu, đến tột cùng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Cho đến lúc đó, tiền chỉ là số lượng chữ. Có thể tiếp quản địa cầu, hàng năm các loại tài nguyên nhiều vô số kể. Hơn nữa còn có thể ngồi thu địa cầu vạn tộc phí bảo hộ. Không, là cung phụng, Thiên Thư Bảo Bối giải thích nói. Ếch, không nên không nên, cái này vi phạm ta thân là chính nghĩa hệ thống nguyên tắc. Ta sao có thể thu người khác phí bảo hộ? Lại nói địa cầu cũng không phải ta. Ta không thể cưỡng chiếm thành mình thần quốc. Cái kia không thành ác bá địa chủ. Đại gia vừa định đáp ứng, đột nhiên lại vội vàng cự tuyệt. Ếch, ngươi bây giờ bị quy tắc giáo dục đến thật đúng là tốt. Thiên Thư Bảo Bối khinh bỉ nói. Không có cách, người ta nắm lấy ta nhược điểm. Tựa như chuột tiến vào voi lỗ mũi. Ta có thể có biện pháp nào? Ta vậy rất bất đắc dĩ ha. Đại gia buồn bực nói. Thả ở trước mắt chỗ tốt không thể nuốt vào. Đây đối với nó tới nói. Vậy đơn giản liền là tại ký chủ trên ngực thọc một đao. Mặc dù không có gì cảm giác đau. Nhưng uất ức a, đáng thương a. Mặc dù ta cùng chủ nhân yếu nhược. Nhưng chúng ta tự do a. Thiên Thư Bảo Bối lại cho đại gia một cái bạo kích. Để cho ta ngẫm lại. Cái này phí bảo hộ là không thể thu. Nhưng nếu như là bọn hắn cùng ta ký kết bảo an hiệp nghị, ta cho bọn hắn cung cấp bảo toàn phục vụ, cái kia liền không có vấn đề. Đại hiệp cũng muốn ăn cơm mà. Đại gia linh cơ khẽ động đường. Thiên Thư nghe xong, một hồi lâu không nói gì. A, ngươi tại sao không trả lời? Đại gia buồn bực nói. Ân, ngươi phương pháp này có thể đi. Thiên Thư rồi mới hồi đáp, ngươi cái này cái gì thao tác? Đại gia khó hiểu nói, ta đang chờ nghe quy tắc nhắc nhở, nhìn xem nó có phải hay không lại muốn đem ngươi giam lại. Đã không nghe thấy loại này nhắc nhở, vậy đã nói rõ ngươi phương pháp này có thể đi. Thiên Thư Bảo Bối nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đáng giận, ngươi cái này phá, không Thiên Thư Bảo Bối. Ngươi còn thật là thông minh đáng yêu a. Đại gia trái lương tâm mà nói lấy. Đó là đương nhiên. Đây đều là chủ nhân dạy bảo. Thiên Thư Bảo Bối tự đắc mà nói lấy. Việc này liền giao cho ngươi vận doanh. Cần ta ra mặt thời điểm, ta tự nhiên sẽ ra tay. Đại gia phân phó nói. Ba ngày sau đó, bình tĩnh không lay động Thái Bình Dương trên không. Đại biểu thần long Trịnh quản gia cùng nhân tộc, yêu tộc, còn có cái khác một chút trên địa cầu tộc đàn các thủ lĩnh. Cùng một chỗ ký bình đẳng bảo vệ hiệp nghị. Hiệp nghị chủ yếu có ba điểm. Thứ nhất, địa cầu các tộc hưởng thụ thần long đại tôn long uy che chở. hàng năm nộp lên trên nhất định vật tư làm bảo an phí tổn. Thứ hai, gặp được cường địch xâm lấn, thần long đại tôn có thể có thù lao cung cấp kháng địch phục vụ. Thứ ba, địa cầu sinh mệnh, phàm có trí tuệ người, không phân lực lượng mạnh yếu, lịch sử dài ngắn, đều được hưởng bình đẳng quyền sinh tồn, nên quyền sinh tồn đem bị thần long đại tôn chỗ thừa nhận. Vì địa cầu sinh thái cân nhắc, mỗi tộc trên địa cầu nhân khẩu số lượng đem bị hạn chế. Cổ vũ đối quân thực dân ngoài hành tinh, cái này mới xuất lô hiệp nghị, liền được mệnh danh là Long Nhân Hiệp Định. Vừa ra tới về sau, liền bị các loại tin tức truyền thông, đại thêm đưa tin, đại thần ủng hộ chấn phấn lòng người. Trước kia mọi người cùng thần long quan hệ là mơ hồ không rõ. Đối phương chỉ là căn cứ vào chính nghĩa lập trường, trình độ nhất định che chở nhân loại cùng cái khác trí tuệ tộc đàn. Mà đây đối với rất nhiều người tới nói, vậy hiển nhiên là không đáng tin. Có cái này ba đầu hiệp nghị về sau, mọi người mới chính thức cảm thấy, tại cái này thần bí thời đại bên trong, chân chính có chỗ dựa. Ha ha, Trịnh huynh, về sau chúng ta liền là huynh đệ, đều phải dựa vào thần long đại tôn ăn cơm a. Nhâm Nhược Phong khách khí mà nói lấy, ếch, tiền bối thật là quá khách khí, ta chỉ là cái chân chạy, chỗ nào có thể cùng ngài xưng huynh gọi đệ, cái này không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Lão Trịnh hết sức khó xử mà nói lấy, cái này Nhậm lão đầu số tuổi thật sự nhanh 80. Hắn làm sao làm nổi? Chuyện này, có chí không tại lớn tuổi. Những năm gần đây, nhờ có huynh đệ tận tâm phục vụ thần long đại tôn, mới làm cho đối phương có thể cùng nhân tộc ta hài hòa chung sống. Ngài công lao chi lớn, trong lịch sử sẽ có công chính đánh giá. Nhâm Nhược Phong thực tình nói, ai, cái này còn thật là nhận lấy thì ngại, ta từ thần long đại tôn nơi đó đạt được, xa xa so ta nỗ lực nhiều. Trịnh quản gia giận dữ nói, hắn biết rất rõ ràng cái này chút, còn không tranh thủ thời gian trở thành huynh đệ của ta. Đại gia ẩn thân ở một bên, toái toái niệm, chủ nhân không phải nói à, cho hết thành các tùy tùng cuối cùng tâm nguyện mới được. Lão Trịnh gia hỏa này có thể có cái gì cuối cùng tâm nguyện? Hắn có ăn có uống có lão bà, còn có cái gì không vừa lòng? Còn có chó vàng cũng thế, chó con yêu đô sinh một tổ, còn không biết dừng, chó đen tử còn có thể thông cảm được. Dù sao một mực độc thân còn mỗi ngày tăng ca, đại gia bất mãn hết sức đường. Cái này vẫn là chờ chủ nhân bế quan sau khi ra ngoài rồi nói sau. Người hỏi ta cũng không biết nên làm cái gì. Thiên thư bảo bối cự tuyệt nói, hắn cũng liền điểm ấy tác dụng. Đại gia khinh thường nói, Long Nhân Hiệp Định ký xong về sau, trên địa cầu, cực kỳ nhanh liền trở về quá khứ loại kia bận rộn náo nhiệt thời đại. Hơn 2 năm tị nạn, tại thần long tấn thăng thành thần bối cảnh dưới, nhân loại rốt cục có thể từ truyền thừa bí cảnh bên trong di chuyển đi ra. Nhưng mà đã cưỡng ép chỉnh hợp thành hình mới hệ thống, tự nhiên sẽ không tan rã, nhân tộc vậy không có khả năng lại trở lại qua lại. Ngược lại vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội, thực hiện chân chính toàn cầu kinh tế một thể hóa, di chuyển đi ra đám người. Đều là vừa độ tuổi sức lao động, những người khác vẫn là ở tại truyền thừa bí cảnh. Cái này chút sức lao động bị dùng cho khôi phục cái kia chút trọng yếu khu công nghiệp. Về phần nông mục nghiệp khu thì thông qua người máy đến tiến hành bắt đầu đại diện tích, đại quy mô địa khai khẩn. Bất quá rất nhanh liền gặp được mới nan đề. Không được, nhân loại các ngươi e ngại quỷ quái, chạy trối chết. Lưu lại cái này chút hoang địa đều là chúng ta một lần nữa khai khẩn, không thể trả lại cho các ngươi. Nhất là tại châu Mỹ, dạng này sự tình tầng tầng lớp lớp, những yêu tộc kia thủ lĩnh từng cái nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mà đại bộ phận khu công nghiệp, khu quáng sản khôi phục, đều không có gặp được vấn đề nan giải gì. Dù sao hiện đại công nghiệp còn không phải yêu loại có thể quậy tung. Bọn chúng nhiều nhất đi vào nhặt chút rách dưới. Nhưng loại địa loại này nguyên thủy nhất sản nghiệp. Nhưng không có phức tạp như vậy. Loại này cãi lộn, hiển nhiên là không có tận cùng. Thả trước kia, vậy khẳng định lại là một trận đại quy mô xung đột đẫm máu. Mà bây giờ, ánh mắt đã sớm cao hơn rất nhiều nhân tộc. Đã sẽ không như vậy tùy tiện xử lý vấn đề. Bọn hắn một lần nữa đưa ra yêu nhân một thể, lý luận trước đó liền có. Chỉ bất quá bởi vì cục diện biến hóa quá nhanh, căn bản không có thời gian dung hợp yêu loại. Hiện tại loại cục diện này, vừa lúc cầm cái này lý luận đến lấp đầy song phương mâu thuẫn. Tận lực chỉnh hợp lực lượng, đối với con người mà nói, hiện tại đang thiếu sức lao động. Nhất là khai thác ngoài hành tinh phù hợp sức lao động. Yêu tộc thiên biến vạn hóa, nếu là tiến hành nhân loại văn minh giáo hóa, rất dễ dàng tuyển ra cùng loại bạch thạch nhân dạng này thích ứng lực cường chủng loại đi ra. Thực dân ngoài hành tinh, chỉ dựa vào người máy hiển nhiên là không đủ, vẫn phải hấp thu yêu loại ưu điểm, cải tạo tân nhân loại, cái này mới là mở rộng nhân loại tiềm lực biện pháp. Nhân loại cũng không phải là sinh mà hoàn mỹ chủng tộc, là đang không ngừng dung hợp tiến bộ bên trong đi hướng hoàn mỹ. Một cái cùng loại quan điểm bắt đầu dần dần lưu hành bắt đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.